Chương 1461, Âm Dương Khách Sạn 17. Cảm ơn bạn tổ kháng đề cử hai nguyệt phiếu, bởi vì lo lắng Thái Nhược Dương, đang chờ một tháng sau, Tử Đằng quả thực là không nhịn được, nàng muốn xuống núi đi tìm Thái Nhược Dương, nàng sợ Thái Nhược Dương là bị cha mẹ hắn giam lại. Bất quá không đợi Tử Đằng rời đi biệt viện, Thái Nhược Dương trở về đến, chỉ là thoạt nhìn tình huống hết sức không ổn, thần sắc xanh trắng, nhìn giống như muốn chết một dạng. Thái Nhược Dương nói cho Tử Đằng, hắn sau khi trở về, phụ mẫu không nguyện ý để cho hắn cùng với Tử Đằng, đem hắn đóng lại, hắn liền lấy chết uy hiếp, phục rồi độc dược, cha mẹ hắn lúc này mới bị buộc bất đắc dĩ, để cho hắn trở về tìm Tử Đằng. Tử Đằng không hiểu y y thuật, nhưng mà nàng có thể cảm giác đến Thái Nhược Dương hơi thở rất yếu ớt, như có như không xác thực là muốn chết, Tử Đằng gấp thẳng khóc. Tử Đằng tìm rất nhiều lang trung đến cho Thái Nhược Dương xem bệnh giải độc, đáng tiếc tất cả lang trung đều thúc thủ vô sách, cũng làm cho Tử Đằng chuẩn bị cho Thái Nhược Dương hậu sự đi, Tử Đằng tự nhiên là không thể cam tâm nhìn thích lang chết đi. Lang trung cứu không được Thái Nhược Dương, Tử Đằng bị buộc quả thực là không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Nàng đem mình yêu nguyên lấy ra, yêu nguyên là yêu một thân tu vi tinh hoa nơi ở yêu nguyên năng lượng tinh thuần. Tử Đằng chuẩn bị đem chính mình yêu nguyên phân ra một nửa đi cho Thái Nhược Dương, hy vọng cái này một nửa yêu nguyên có thể cứu trở về thích lang tính mạng. Chỉ là Thái Nhược Dương là người, nàng là yêu, Tử Đằng không biết Thái Nhược Dương ăn chính mình một nửa yêu nguyên sẽ xuất hiện cái dạng gì kết quả. Có rất lớn khả năng Thái Nhược Dương sẽ bởi vì chịu không nổi yêu nguyên lực lượng cường đại nổ tan xác mà chết, hoặc là dị biến trở thành một nửa người nửa yêu quái vật. Đây cũng là lúc trước Tử Đằng vẫn chậm chạp không cầm ra yêu nguyên tới cứu Thái Nhược Dương nguyên nhân, nhưng mà hiện tại Thái Nhược Dương sẽ chết, Tử Đằng chỉ còn lại dùng chính mình yêu nguyên cứu hắn một điều cuối cùng đường. Ai biết liền tại Tử Đằng cầm ra chính mình yêu nguyên sau, không đợi nàng phân cách chính mình yêu nguyên, trong tay nàng yêu nguyên đã không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, trong biệt viện đột nhiên xuất hiện một cái đạo sĩ, mà Tử Đằng yêu nguyên, liền tại trong tay của đối phương. Tại đạo sĩ xuất hiện cũng trong lúc đó, vốn vẫn hấp hối đứng lên cũng không nổi, giống như muốn chết giống nhau Thái Nhược Dương lại hết sức tinh thần đứng ở Tử Đằng sau lưng. Hắn đem một chút thất tinh kiếm hung hăng từ Tử Đằng áo lót đâm vào, thân kiếm quán xuyên Tử Đằng thân thể, mảnh lớn máu phun ra, đem Tử Đằng thuần trắng quần áo nhuộm thành màu đỏ. Tử Đằng thập phần khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Thái Nhược Dương, không thể tin tưởng nàng âu yếm thư sinh công tử thế nhưng sẽ như thế đối đai chính mình. Tử Đằng là yêu, vẫn là hóa dạng yêu. Sinh mệnh lực ương ngạnh, nàng tuy rằng bị người đoạt đi yêu nguyên, còn bị Thái Nhược Dương từ phía sau lưng thọc một kiếm, nhưng nàng vẫn không có chết, như cũ sống sót. Cho nên Tử Đằng liền như vậy đau gãy gan ruột nhìn người yêu của nàng, vẻ mặt lạnh nhạt cùng kia cái đạo sĩ thương lượng, như thế nào đem nàng cái này yêu quái lợi dụng sạch sẽ. Bọn họ thương lượng dùng nàng yêu nguyên luyện chế kéo dài thọ mệnh thanh xuân bất lao đan dược, thương lượng muốn đem nàng cuối cùng giá trị ép sạch sẽ. Cái kia đạo sĩ không biết dùng thủ đoạn gì, thế nhưng đem Tử Đằng biến trở về bản thể, sau đó ngâm mình ở đen tuyển dược thủy trong. Tại đây dược thủy bên trong, Tử Đằng cảm giác mình trong thân thể còn sót lại sinh mệnh lực bị không ngừng thôi phát, tất cả linh khí đều bị tập trung lại, sau đó khai ra từng chuỗi Tử Đằng La Hoa. Này đó Tử Đằng La Hoa bởi vì hấp thụ Tử Đằng cuối cùng sinh mệnh lực cùng linh lực, làm thành Tử Đằng La Hoa bánh sau. So với lúc trước Tử Đằng cho Thái Nhược Dương ăn Tử Đằng La Hoa bánh cường thân hiệu quả còn tốt hơn. Tử Đằng hao hết cuối cùng một chút sinh mệnh lực rốt cuộc khô kiệt sau, đạo sĩ kia còn muốn đem Tử Đằng linh hồn cũng cùng nhau luyện hóa thành tà khí. May mắn Tử Đằng lúc trước biết đại yêu bằng hữu kịp thời phát hiện Tử Đằng đã xảy ra chuyện, xuất thủ cứu đi Tử Đằng yêu hồn, chỉ là kia đại yêu cũng không phải đạo sĩ đối thủ, không thể vì Tử Đằng báo thù. Tử Đằng rất thống khổ, cũng rất tuyệt vọng. Nàng không biết vì cái gì chính mình liền yêu nguyên đều có thể bỏ qua cứu giúp ái nhân sẽ như thế tuyệt tình, bởi vì không thể giải thoát oán hận, Tử Đằng không thể đi luân hồi, nhưng kia đạo sĩ quá lợi hại, Tử Đằng căn bản báo không được thù. Nàng đại yêu bằng hữu vẫn nhìn Tử Đằng, liền sợ nàng luẩn quẩn trong lòng chạy tới báo thù tại đáp lên chính mình. Nhưng là Tử Đằng đã muốn càng ngày càng không thể nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng thật sự không có biện pháp, nàng đại yêu bằng hữu nói cho Tử Đằng, nếu là muốn báo thù liền đi Âm Dương khách sạn đi, Âm Dương khách sạn có thể giải quyết sở hữu khách nhân chấp nghiệm. Cho nên Tử Đằng đi đến Âm Dương khách sạn, hy vọng có thể mượn dùng Âm Dương khách sạn lực lượng, giúp nàng báo thù. Nghe xong Tử Đằng câu chuyện, Ly Ngữ cười nhạo một tiếng, nói một câu, các ngươi này đó tiểu yêu chính là ngu xuẩn, đụng tới cá nhân liền động tâm, cái gì đều bỏ được ra ngoài, cuối cùng bị người cô phụ lại thêm khóc. Sớm biết như thế làm gì lúc trước, hảo hảo tu luyện thành đại yêu quái dị, liền sẽ không bị cái đạo sĩ cùng phàm nhân bắt nạt đến loại tình trạng này, sẽ là của ngươi nam nhân cô phụ ngươi, ngươi là đại yêu quái dị cũng có thể thoải mái dọn dẹp hắn. Ly Ngữ tuy rằng miệng không buông tha người, nhưng mà ngón tay lại tại trên cánh tay gõ cái không ngừng, thập phần khó chịu bộ dáng. Phong Lâm ở một bên trừng mắt nhìn Ly Ngữ một chút, bất mãn nói, hồ ly ngươi nói cái gì đâu, tử đằng cô nương đều thảm như vậy, ngươi có thể thiếu nói chút lời châm chọc sao, ngươi Phong Lâm, không nên nói chuyện lung tung. Một bên Tề Song Song đột nhiên mở miệng đánh gãy Phong Lâm lời nói. Phong Lâm đột nhiên bị cắt đứt, cũng tốt giống nghĩ tới điều gì mở dạng. Nhìn về phía Ly Ngữ sắc mặt có chút không được tự nhiên cùng chột dạ, qua sau một lúc lâu mới nhỏ giọng lẩm bẩm nói, được rồi, là ta nói sai bảo. Nói xong cẩn thận nhìn Ly Ngữ âm u sắc mặt, lại không nhịn được nói, tuy rằng ta nói qua điểm, chỉ là ngươi cũng không thể luôn luôn không bỏ xuống được qua lại đi. Từ đằng cô nương hiện tại đã muốn rất thảm, lại nói những kia qua lại cũng không phải nàng lỗi a, nàng chỉ là đơn thuần chút, dễ dàng tin tưởng người khác chút. Hơn nữa nàng thiên sinh thiên dưỡng, lại không ai chỉ bảo, nơi nào hiểu được nhiều như vậy, ngươi tại như thế nào tức giận cũng cải biến không xong cái gì, làm gì nói như vậy nặng nhượng nàng càng khó qua đâu. Tề Song Song nhìn về phía Ly Ngữ, trong lòng có chút lo lắng, kỳ thật Ly Ngữ sở dĩ đối tử đằng sự tình phản ứng lớn như vậy, cùng Ly Ngữ qua lại có liên quan. Ly Ngữ có một cái sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ, chính là bởi vì yêu mến nhân loại, cuối cùng bị nhân loại cô phụ hại chết. Ly Ngữ tỉ tỉ chết thực thảm, chết đi yêu hồn đều bể nát, nếu không phải Ly Ngữ cứu giúp kịp thời, liền cái này thoát phá yêu hồn đều giữ không xong. Ly Ngữ lực lượng đầy đủ cường đại, cho nên hắn trực tiếp liền cho tỉ tỉ báo thù, nhưng lại không có cách nào cứu lại tỉ tỉ thoát phá yêu hồn, cuối cùng chỉ có thể xin giúp đỡ đến địa phủ đến. Ly Ngữ cường đại tàn mạn, thiên tính thích tự do, căn bản cũng không phải là có thể an tĩnh lại cho địa phủ làm việc người. Nhưng là Ly Ngữ vì đem tỷ tỷ tàn phá linh hồn đưa đi luân hồi, bất đắc dĩ cùng Âm Dương Khách Sạn ký kết khế ước, giúp đỡ địa phủ làm việc, triệt tiêu địa phủ chữa trị Ly Ngữ tỷ tỷ linh hồn đại giới. Một cái thích tự do tự tại đại yêu, từ đó bị trói buộc tại nho nhỏ Âm Dương Khách Sạn bên trong, thời gian dài không có cuối, như vậy đại giới đối với Ly Ngữ mà nói, không thể không nói không nặng.